Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Tần Dược biết, đây là một người, phản ứng bình thường lúc đang đau đớn thật sự đau là kêu rên, không thể thừa nhận, thậm chí đều hỗn loạn, nói ra cái gì, cũng đều là vô ý thức đại sư, là đại sư sao? Hắn nhìn số điện thoại một chút, xác định là điện thoại trong nước. Ngón tay của hắn đều đang run rẩy, không có sưng đỏ, lại kịch liệt đau nhức, thậm chí cầm điện thoại cũng là dùng bàn tay kéo lấy, ngón tay đang run rẩy. Đau, quá đau, Tần Dược nói, thế nào, anh bây giờ cảm thấy, mình còn có mệnh xài số tiền kia không? Trong lòng của Trương Minh Phồn tất cả đều là cảm giác khủng bố, vội vàng hô. Đại sư, tôi sai rồi, tôi thật sự sai, van cầu anh, bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi đem tiền trả lại. Tôi trả lại, tôi cũng không tiếp tục làm cái này nữa. Tần Dược nói, vậy anh đi trả lại đi. Tần Dược cúp điện thoại, Trương Minh Phồn hướng về phía không khí, liền vội vàng gật đầu, chật vật leo đến máy tính trước mặt, sau đó kiểm tra đối chiếu từng người hắn đã lừa gạt, để cho đối phương cung cấp số tài khoản, hắn đem tiền trả trở về. Hắn hiện tại chỉ có món trỏ tay phải còn có món tay cái tay trái không đau, vừa vặn để gõ bàn phím, một cái ấn khoảng trắng. Tần Dược còn nghĩ rất chu đáo, nhưng mà tay chỉ cần động, thì liền động tới các món tay khác. Đau đến nỗi Trương Minh Phồn phải nghiến răng nghiến lợi, một bên chuyển nhập, một bên hắn khóc. Ô ô ô ô ô, tê tê tê, sớm biết như vậy, đã không gạt người. Ô ô ô, một chữ thảm cũng không diễn tả hết. Hết lần này tới lần khác, lúc này, còn có dân mạng hung hăng nói chuyện với hắn. Anh là tên lừa đảo, làm sao có thể... Anh là tên lừa đảo, anh còn tốt bụng đem tiền trả lại cho tôi. Mẹ kiếp, anh thật sự đúng là tên lừa đảo. Tôi mới phát hiện trang chủ của anh cùng với tiểu trợ lý không giống nhau. Vậy sao anh trả tiền rồi? Đừng nói nhảm, cho tôi số tài khoản. Trương Minh Phồn đánh chữ. Sau đó, hắn lục lại người nói chuyện với mình trước đó làm như vậy để giảm bớt đau đớn. Tôi là tên lừa đảo, tôi đã bị Tần đại sư giáo huấn qua. Cho tôi xin số tài khoản, tôi trả lại tiền cho bạn. Không ít người lúc này mới phản ứng lại, tên lừa đảo như anh lại có lòng tốt đem tiền trả trở lại sao? Anh có phải là còn muốn gạt tiền tôi đúng không? Anh mẹ nó tên lừa đảo C, H, E, T cả nhà, tôi đi tìm Tần đại sư giáo huấn anh. Tôi không tin, tôi thật vất vả chờ đợi, Phương tiểu sư phụ nhất định là quá mệt mỏi, ngày mai viết cũng giống vậy, tôi không thiết chút thời gian này, Tần đại sư giáo huấn qua. Giáo huấn như thế nào? Có phải hay không đoạt anh tính toán? Ha ha ha ha, đáng đời. Gạt một người thời gian chưa đầy 3 phút, giải thích cho người khác phải dùng 3 giờ. Đương nhiên cũng có người thống khoái. Cô gái bị lừa tiền kia, tự nhiên là rất nhanh gửi số tài khoản lấy tiền. Cũng nhận lại 3 triệu. Phương Minh Húc an ủi đối phương. Đừng khóc, việc nhỏ, cô còn muốn mua phù không? Tôi có thể vẽ cho cô, đưa cho cô một chương hút bụi phù đi. Cô có thể đưa cho người khác. Ô ô ô, cảm ơn tiểu sư phụ Phương, là tôi quá bất cẩn, gây phiền toái cho anh. Không có chuyện gì, bị lừa rất bình thường, lần sau cảnh giác một chút là được rồi. Sau đó, Phương Minh Húc cũng thông báo trên Weibo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan, các bằng hữu, nhất định phải xem cho kỹ microblog của tôi và sư tổ. Coi như có người liên hệ mọi người, cũng phải nhìn thông tin của đối phương, phòng ngừa bị lừa gạt. Trước mắt đã có mấy người bị hại, tên lừa đảo đã lần lượt trả lại tiền rồi, đừng quên kiểm tra và nhận lại, không nói nữa, tôi thật sự phải đi đón sư phụ của tôi đây. Mà Weibo của Tần Dược càng trực tiếp hơn, gạt fan của tôi, C, H, E, M 10 ngón tay. Trương Minh Phồn ở nước ngoài không ai quản lý, nhìn thấy tin tức Weibo này, thì nước mắt rơi đầy mặt. Nếu như hắn sớm biết Tần Dược lợi hại như vậy, đánh C, H, E. Tề hắn cũng không dám đi lừa gạt. Hiện tại, chuyện xảy ra càng kỳ quái hơn. Rõ ràng hắn cũng đã nói muốn trả lại tiền. Kết quả, những fan này, thế mà còn đang tra tấn hắn. Tiền gì không quan trọng, chỉ muốn nhìn tên lừa đảo làm sao bị tra tấn. Lần này hay rồi, không trả nổi tiền, hắn cũng không dám gọi điện thoại cho Tần Dược, chỉ có thể nhịn đau, cùng mấy người bị lừa đảo giao lưu. Tần đại sư làm sao trừng phạt anh? Chém anh 10 ngón rồi à, anh chụp một bức hình cho tôi xem một chút đi. Trương Minh Phồn không còn cách nào, chỉ có thể chụp hình ngón tay cho đối phương xem. Đầu ngón tay của anh cũng không có việc gì, anh có phải lại gạt tôi rồi không? Tôi lừa quỷ gì anh, tôi hiện tại rất đau, cho anh xem hình của tôi hình ảnh. Người bị lừa ngay lập tức cười như điên, mẹ kiếp, huynh đệ anh có cần khóc thảm đến như vậy không? Ha ha ha ha ha ha, nhìn thấy anh thảm vậy, thật thú vị, mẹ kiếp, mấy người các anh không có tâm sao? Anh biết tâm trạng hiện tại của tôi là gì không? Tôi cũng đã thảm như vậy rồi, còn tra tấn tôi làm gì nữa, lúc anh đi lừa gạt người khác không có tâm sao? Anh có biết tâm trạng của người bị lừa không? Người bị lừa này cười lạnh phản bác, không dứt, thật tình không biết, đối thoại của người này cùng với Trương Minh Phồn toàn bộ đều bị chụp màn hình lại, sau cùng gửi mạng cho mọi người giễu cợt. Bên trong cửa hàng thần toán, Phương Minh Húc đón Tiểu Yến trở về, cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa. Tháng 12, khí trời lạnh lẽo, trên đường phố cổ cũng đã không có người, sắc trời đều tối, Tần Dược thu thập một chút, đóng lại cửa tiệm, mấy người hướng đường đi ra ngoài, chẳng những là bọn họ, những cửa hàng khác cũng dần dần đóng cửa. Đi đến đầu đường, Ngọc Thiện Duyên vừa vặn kéo cửa cuốn xuống, Đường Phỉ cũng tan việc, ông chủ Tần cũng tan việc rồi à, ừm, tan việc rồi. Thật là lạnh, Tần Dược nhìn Đường Phỉ, trên người đối phương. Nổi lên tai khí. Họa sát thân, cách chương.